Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1261, chương 1261, Vân Mẫu. Bất quá nàng tuy là nói như vậy, thế nhưng Vô Thương vẫn là có thể chứng kiến Sango trong con ngươi lóe lên một sợi thất lạc. Có thể muốn mở là tốt rồi. Vô Thương xông Sango gật đầu. Rất nhiều chuyện lại cũng không có nói toạc. Không biết kế tiếp Sango cô nương có tính toán gì không đâu. Bên trên Miroku nhìn Sango liếc mắt. Lập tức hỏi. Ta muốn về trước một chuyến làng. Vân Mẫu vẫn còn ở làng phụ cận tu luyện. Chờ ta nhận được Vân Mẫu sau đó. Vậy nhìn nữa a. Sango cắn răng. Vân Mẫu. Vân Mẫu là cái gì nha? Bằng hữu của ngươi sao? Shippo nhất thời tò mò hỏi. Ta bằng hữu tốt nhất. Sango cực kỳ khẳng định gật gật đầu. Trên thực tế xác thực như vậy. Vân Mẫu ở Sango rất nhỏ thời điểm liền vẫn bồi bạn nàng trưởng thành. Hơn nữa cùng mình kề vai chiến đấu nhiều lần. Nếu như không phải là bởi vì lần này Vân Mẫu muốn tiến hành tu luyện, Sango xuất hành cũng là sẽ mang nó. Hơn nữa hiện tại đệ đệ của mình tung tích không rõ. Phụ thân đã ở gần nhất cùng yêu quái trong chiến đấu tử vong. Đối với Sango mà nói, có thể ỷ lại, cũng chỉ có Vân Mẫu. Vân Mẫu là một đầu cực kỳ khả ái hai đuôi miêu. Bình thường hình thái thoạt nhìn cùng ly miêu cao thấp, ở nằm ở chiến đấu trạng thái thời điểm sẽ thành đại. Phi hành thời điểm dưới chân còn sẽ mang hỏa diễm. Lại nói tiếp coi như là tương đối cường đại yêu quái tọa kỵ. Ta xem không bằng như vậy đi Sango cô nương. Chúng ta cùng ngươi cùng đi tìm Vân Mẫu. Các loại, chờ, nhận được Vân Mẫu sau đó. Ngươi liền cùng chúng ta cùng lên đường A. Thế nào, coi như là có một bạn nha. Miroku cười nhẹ nhàng nói. Đúng nha. Cứ như vậy cũng quả thực tương đối khá nha. Đúng hay không Vô Thương đại ca? Kagome cũng biểu thị tán thành. Đồng thời nhìn Vô Thương liếc mắt. Đối với lần này Vô Thương ngược lại là không có ý kiến gì. Dù sao nhiều ít người cá nhân đối với hắn mà nói cũng không có khác nhau mấy. Cho nên cũng liền gật đầu. Biểu thị Kagome nói ngược lại cũng chính xác. Đang nghe nói lời này thời điểm Sango không khỏi có chút do dự. Bất quá nghĩ đến nàng bây giờ trạng thái, còn có thể làm cái gì đây? Bỗng nhiên, Sango dường như nghĩ tới điều gì. Vì vậy yên lặng xem lên trước mặt Vô Thương. Ta có một đệ đệ. Thế nhưng ở một tháng trước cùng yêu quái chiến đấu thời điểm lại mất tích. Nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng nhau. Sau đó tìm đệ đệ của ta hổ phách. Có thể chứ? Sango cắn răng. Nhẹ giọng dò hỏi, sở dĩ nói như vậy vẫn là Sango cảm thấy cùng Vô Thương đoàn người ở chung với nhau. Mình có thể tìm được đệ đệ có khả năng sẽ lớn rất nhiều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đệ đệ của mình hổ phách còn sống tình huống bên dưới. Nghe nói như thế Vô Thương vẫn không khỏi toát ra một cái biểu tình cổ quái. Hổ phách đã mất tích. Ở trong nguyên bản kịch tình, hổ phách là bị Nara cho khống chế được, cũng lại thành vì mình chó săn, có thể nói quan hệ vô cùng gút mắt. Thế nhưng vừa rồi nghe Sango nói, hổ phách chỉ là mất tích, như vậy đến cùng có thể hay không cùng trong nguyên bản kịch tình giống nhau, là bị Nara cho đã khống chế. Vô Thương trong chốc lát còn thật bất hảo nói, Sango cô nương còn có một cái đệ đệ, hơn nữa là hổ phách. Miroku nhất thời tò mò hỏi, dù sao bọn họ mới cùng Sango tiếp xúc không nhiều lắm, vì vậy hiểu biết cũng không coi là nhiều. Đúng vậy a, đệ đệ ta là một gã cực kỳ ưu tú khu ma sư a. Bất quá cũng là mất tích, một mạch đến hiện tại cũng không có bất kỳ tin tức cùng tin tức. Cho nên ta muốn cho các ngươi giúp đỡ ta cùng đi tìm xem. Sango nói xong lời cuối cùng thanh âm đã càng ngày càng nhẹ, lại nói tiếp chính mình loại thuyết pháp này còn là hơi quá đáng. Sango mình cũng biết, ngươi yên tâm đi, nếu như nói đệ đệ ngươi còn sống, ta nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất tìm được hắn. Vô Thương xông Sango nói rằng, lập tức trùng điệp gật gật đầu. Thực sự sao? Vô cùng cảm tạ. Nghe được Vô Thương nói lời này thời điểm, Sango con mắt bá một sáng, đồng thời xông Vô Thương bày tỏ cảm tạ. Vô Thương xông Sango cười cười, ngược lại là cũng không nói gì nhiều. Ồ được rồi, người cấp bách sao? Nếu như không nóng nảy nói, cũng không phải trở ngại nhiều hơn nữa các loại. Chờ, vài ngày a. Vô Thương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức xông Sango nói rằng, Vô Thương thiếu gia là còn có chuyện gì chưa hoàn thành sao? Shippo nhất thời hiếu kỳ hỏi. Coi là vậy đi. Vô Thương hướng mọi người gật đầu, lập tức tiếp tục nói. Còn nhớ rõ chúng ta ở đi tới Vô Cực Thành phía trước ngây ngô cái kia một cái thôn nhỏ a. Ta ở nơi nào gặp Tao Tô Sai đã từng đồ đệ Bụi Nhận Phường. Vì vậy Vô Thương lại đem chính mình thỉnh cầu Bụi Nhận Phường đúc đao sự tình nói một lần. Thì ra đúng như vậy a. Không quan hệ, cái này không nóng nảy. Sango gật đầu nói rằng, nếu nói Vô Thương nguyện ý giúp nàng tìm lời của đệ đệ, cái này mấy ngày lại tính là cái gì đâu. Chúng ta đây sáng sớm ngày mai liền hướng phía bên kia đi qua đi. Vô Thương xông mọi người nói. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Vô Thương liền tác động tới Tiểu Hồng, chở mọi người hướng phía trước sở đãi quá cái thôn đó đi. Khi nhìn đến huyết hồng cực nhạc điều thời điểm, Sango lại là cả kinh. Đối đãi Vô Thương ánh mắt đã càng phát ra không giống nhau. Bất quá nàng ngược lại là không có tùy tiện đi hỏi Vô Thương một cái nhân tình huống hồ. Dù sao rất nhiều chuyện đều vẫn là dính đến bí mật nói một cái. Nếu như mình hỏi nhiều, đối với Vô Thương mà nói ngược lại càng không dễ. Cũng vì vậy Sango mới không có hỏi nhiều cái gì. Ở đến rồi làng sau đó đoàn người liền ở bên cạnh tạm thời ở để ở. Mấy ngày qua, Sango cũng đã dần dần dung nhập vào Vô Thương đoàn người bên trong. Đặc biệt cùng Kagome quan hệ giữa, có vẻ thân mật hơn. Dù sao hai cái đều là đàn bà, ở một lúc lâu vẫn có rất nhiều cộng đồng trọng tâm câu chuyện. Trong nháy mắt, khoảng cách Bụi Nhận Phường cùng Vô Thương nói 10 ngày kỳ hạn đã phải đến. Vô Thương không nói thêm gì, cả người sáng sớm cũng đã đứng dậy chuẩn bị hướng phía Bụi Nhận Phường ở phương hướng đi. Mấy ngày qua Vô Thương vẫn luôn ngận đê điều, cũng không có đi quấy rối Bụi Nhận Phường đúc đao. Bất quá đến rồi nói xong ngày tháng, Vô Thương còn là mau chân đến xem. Vừa lúc Kagome đoàn người cũng không có chuyện gì có thể làm. Mọi người các loại, chờ, ở bên cạnh bản thân liền là vì biết một chút về Bụi Nhận Phường cho Vô Thương làm bằng danh đao. Đến tột cùng như thế nào? Làm Vô Thương mang theo Kagome đoàn người đến rồi Bụi Nhận Phường nơi ở phụ cận thời điểm. Từ ngay phía trước đột nhiên sao động ra khỏi một đạo tinh hồng sắc kiếm mang. Đồng thời bay thẳng đến bọn họ vị trí tấn công mà đến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.